Bất Diệt Long Đế, chương 1359, Tử Thần Chi Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Toàn bộ thần khí các loạn tin tức đã truyền ra, Đan tiểu thư tại chỗ khóc choáng đi qua. Long Vân Hải mang theo một đám trưởng lão bọn người quỳ gối Hạc trưởng lão đầu gối trước thỉnh cầu Hạc trưởng lão thay bọn hắn làm chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa canh giờ trước đó, Lạc Nhật Thành bên trong đột nhiên xuất hiện một nhóm đỉnh cấp thích khách, đám này thích khách đầu tiên là sát nhập vào trong phủ thành chủ, hấp dẫn Lạc Nhật Thành đại bộ phận cường giả, để thành nội trở nên hỗn loạn lên. Giang Tinh Hà xem xét tình huống không đúng, lập tức bỏ giờ đấu giá hội, mang theo cổ trưởng lão Long Huyết Sát trước tiên hướng thần khí cốc truyền tống về tới. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng ở mở ra truyền tống trận lúc mấy cái cường đại thích khách đột nhiên xuất hiện chấp nhận muốn truyền tống đi, ba người toàn bộ đâm chết rồi. Truyền tống trận tại sắp truyền tống thời điểm ra đi, Long Huyết Sát bọn người nội tâm là thư giãn, mà lại thân thể bị không gian chi lực dẫn dắt. Vào thời khắc ấy vô pháp làm ra kịp thời phản ứng, sở dĩ bị trong nháy mắt đâm chết rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Huyễn Hàn cùng một đám trưởng lão không cùng lấy Giang Tinh Hà trước tiên rút lui, ngược lại là nhân họa đắc phúc không có bị giết chết. Sở hữu thích khách cộng lại hết thảy 13 người, chết 6 người, 6 người này sau khi chết thi thể đều biến thành huyết thủy, không có để lại bất luận cái gì truy tung manh mối. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá thành nội cường giả đông đảo, có nhãn lực cũng rất nhiều cường giả đã lớn khai đoán được những này thích khách thân phận. Long Huyết Sát là thần giới siêu cấp đại năng, bài danh tại thần bảng 1000 bên trong, chiến lực biêu hãn. Coi như truyền tống một khắc này, bị không gian chi lực dẫn dắt nhưng có thể một chiêu trong nháy mắt miểu sát hắn, người này khẳng định cũng là thần giới siêu cấp đại năng, mà lại chiến lực tại Long Huyết Sát phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đó, còn có rất nhiều cường giả thần niệm dò xét đến ám sát ba người trong nháy mắt đó, một cái hắc y lão giả đột nhiên vỗ ra một trường, một điểm đen bay đi, tiếp lấy điểm đen hóa thành ngàn vạn điểm đen, tại Long Huyết Sát bọn người bên người nổ tung. Vừa vặn Long Huyết Sát bọn người bị truyền tống đi, điểm đen bạo tạc sinh ra kinh khủng không gian tê liệt lực tăng thêm truyền tống lúc không gian chi lực. Cho nên lúc đó phụ cận không gian xé rách lực phi thường lớn, đem Long Huyết Sát bọn người cho tươi sống xoắn nát. Copy nội dung từ truyện 88, cả kiện sự tình đều là có dự mưu, có tổ chức ám sát, thời cơ lựa chọn phi thường tốt, hẳn là thôi diễn rất nhiều lần, đã sớm coi là tốt hết thảy. Như thế tinh vi bố cục cao, như thế diệu ẩn núp chi thuật, như thế chính xác xuất thủ, lợi hại như thế ám sát thủ đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến sở hữu cường giả trong đầu đều hiện lên 4 chữ tử thần chi thủ. Đây là thần giới xếp hạng thứ nhất ám sát tổ chức tại ẩn sát đường phía trên, so vô đồng hầu hài nhất tộc mạnh hơn nhiều. Là làm chi không thẹn dưới mặt đất sát thủ chi vương, thần giới vô số cường giả nghe mà biến sắc siêu cường thế lực. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập tam cái thích khách tính được thần giới siêu cấp đại năng ít nhất vận dụng 3 cái trở lên, có được nhiều như vậy cường giả, vẫn là như thế lạ lẫm, là từ thần chi thủ xuất thủ khả năng đạt đến 7 thành. Hạc trưởng lão giận tím mặt, trên mặt không còn có một lần nụ cười, không bằng hắn không có mạo muội đi Lạc Nhật Thành, mà là tiếp tục tọa trấn thần khí các. Copy nội dung từ truyện 88, hắn phái người đưa tin trở về thần tượng tông, đoán chừng thần tượng tông rất nhanh lại có hành động. Thần tượng tông không thể không hành động, đây là thần tượng tông phân thế lực, Giang Tinh Hà là thần tượng tông sư, cổ trưởng lão còn nghiên cứu ra lôi thần nổ. Hiện tại thần khí các đáp ứng cho thần tượng tông lôi thần nổ đều không có nộp lên, lại bị người thoáng cái ám sát. Copy nội dung từ truyện 88, Hạc trưởng lão tới đại biểu thần tượng tông cùng thần khí các đạt thành hiệp nghị, thần tượng tông giúp thần khí các đứng vững các phương áp lực, Hạc trưởng lão lời thề son sắt biểu thị hắn tại cái này không ai dám làm loạn, kết quả bị đánh mặt. Lần này bị đánh mặt không chỉ là Hạc trưởng lão, là toàn bộ thần tượng tông. Copy nội dung từ truyện 88, sự tình truyền ra đối với thần tượng tông uy danh lại có tổn thất rất lớn tổn thương, giống như thần tượng tông không xuất lực về sau ai cũng có thể giết thần tượng tông phân thế lực người chơi. Thần tượng tông tông chủ giận dữ tự mình hạ lệnh điều tra phía sau màn thủ phạm, thần tượng tông xuất động 2 cái thần giới chí tôn, vô số cường giả điều động, toàn bộ thần giới đều chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Thần giới gió nổi lên vân dũng, thần khí các người không biết, bọn hắn chỉ là cảm giác trời sập, Lục Ly giờ phút này nhất là cảm giác mãnh liệt. Thần khí các là cái thứ nhất để hắn có lòng cảm mến địa phương, Giang Tinh Hà đối với hắn rất không tệ, cổ trưởng lão càng là đối với hắn như lục nhân hoàng, coi hắn là kết thân nhi tử nhìn tới. Copy nội dung từ truyện 88, Long Vân Hải cùng hắn có ân oán, nhưng Long Huyết Sát đối với hắn cũng rất tốt, Đan tiểu thư Long Vân Hải ngẫu nhiên sẽ tìm hắn phiền phức nhưng đều chỉ là chuyện nhỏ. Tại thần khí các hắn ở lại phi thường dễ chịu, đã đem mình làm thần khí các một phần tử. Hiện tại tòa này thương thiên cao ốc mắt thấy muốn sụp mà nguyên nhân rất có thể là bởi vì hắn. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì lôi thần nổ, thiên lôi dẫn năm đó tựu đưa tới thần giới chấn động các nơi, có thể oanh sát thần giới đại năng lôi thần nổ tự nhiên sẽ xúc động rất nhiều thế lực lợi ích. Trong khoảng thời gian này nhiều như vậy đại tông phái cường giả tới, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, cải tiến thiên lôi dẫn pháp trận là huyết linh nhi, nhưng là hắn giao cho cổ trưởng lão, nói cách khác là hắn gián tiếp hại chết cổ trưởng lão, hại chết Long Huyết Sát Giang Tinh Hà. Hắn hại chết một cái đối với hắn như thân nhi tử trưởng bối. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ tới đây, Lục Ly nội tâm tiểu tim như bị đao cắt, hắn tự giam mình ở cổ trưởng lão trong trang viên trong một cái phòng, bất kỳ người nào cũng không thấy. Bi thống một ngày về sau, hắn tỉnh ngộ lại, hắn nói với mình muốn quên bi thống, phải tỉnh lại. Nếu không rất nhanh hắn liền sẽ đi theo cổ trưởng lão mà đi, lại không có cơ hội thay cổ trưởng lão Giang Tinh Hà Long Huyết Sát đòi lại nợ máu. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địch nhân đánh giết ám sát cổ trưởng lão cùng Giang Tinh Hà Long Huyết Sát, cái này nói rõ là nghĩ triệt để hủy diệt lôi thần nổ, không cho thứ này tiếp tục tồn tại. Mà xem như cổ trưởng lão thân truyền đệ tử, rất có thể đạt được lôi thần nộ phương pháp luyện chế, địch nhân làm sao lại lưu hắn một đầu mạng nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88, còn có thiên huyễn hàn đồng dạng vô cùng nguy hiểm, đương nhiên gần nhất thời gian địch nhân chắc chắn sẽ không động, Hạc trưởng lão cũng tọa chấn thần khí cốc, địch nhân sẽ không điên cuồng như vậy. Nhưng Hạc trưởng lão sớm muộn hồi, sẽ, đi, Long Huyết Sát chết rồi, thần khí các liền không có thần giới siêu cấp đại năng. Đến lúc đó tùy ý ẩn núp một cường giả vào đây, hắn cùng thiên huyễn hàn đều phải chết không táng thân chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, không có thần khí các bảo hộ, Lăng Vạn Kiếm Cừu Thiên Quân sẽ bỏ mặc hắn còn sống. Sở dĩ hắn hiện tại duy nhất sống sót cơ hội, liền là đi tìm ưng trưởng lão trợ giúp, hoặc là trực tiếp bái ưng trưởng lão vi sư. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là cổ trưởng lão thi cốt chưa lạnh, hắn tự truyền bái biệt nhân vi sư, cái này làm trái Lục Ly nguyên tắc làm người. Lại nói tiến vào thần tượng tông có thể cái này đều chỉ có thể luyện khí, cái này khiến hắn hơi có chút mâu thuẫn. Hắn thấy luyện khí chỉ có thể làm nghề phụ tu luyện tự thân chiến lực trở thành cường giả mới là vương đạo. Copy nội dung từ truyện 88, nửa năm, Lục Ly trầm tư thật lâu, hắn xác định nhiều nhất trong vòng nửa năm hắn hẳn là còn có nhất định an toàn cam đoan, dù sao chuyện này không có đi qua ai cũng không dám làm loạn thần khí các giết người. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ trong vòng nửa năm hắn nhất định phải tìm tới tự vệ biện pháp, nửa năm sau hắn đem đối mặt các loại ám sát. Hắn chiến lực cũng không cao cường, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Là ai tổ chức lần này ám sát Lăng Tiêu các địa sát cung? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trong đầu hiện lên hai cái thế lực danh tự, lập tức rất nhanh bác bỏ. Lần này ám sát nghe nói thỉnh động thần giới đệ nhất thích khách tổ chức từ thần chi thủ thần giới siêu cấp đại năng xuất động ba cái. Dựa vào Lăng Tiêu các cùng địa sát cung, hẳn là không mời nổi từ thần chi thủ. Chẳng lẽ là còn lại tam đại siêu thần thế lực? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng lên, nếu như là còn lại tam đại siêu thần thế lực lời nói, hắn một cái đệ tử nho nhỏ, muốn bóp chết hắn cùng bóp chết một cái kiến tộc khác nhau ở chỗ nào? Giao diện cho điện thoại, cách chương.